Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả Tóc Giả Vong Ngữ, chương 188, Ngũ Hành Quy Nhất. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Mọi người trên thành lạc quảng trường nghe được tiếng chuông này. Đệ tử vừa mới gia nhập Bích La Động không lâu không biết xảy ra chuyện gì. Những người mới nhập môn, cùng với một đám trúc cơ trưởng lão thay đổi sắc mặt. Có gì đó không ổn, phá vân trung vang lên 9 cái. Chỉ có khi bị địch nhân ồ ạt công sơn mới có thể như thế. Chẳng lẽ có người tập kích sơn môn? Phương Cách trợn to hai mắt, thân hình của đại động trụ phóng lên trời. Hai mắt bắn ra hai đạo hàn quang, dài chừng một trượng, nhìn ra bốn phương tam hướng, rất nhanh lại rơi xuống. Có người công sơn. Như động chủ lập tức nói, ngoại trừ hướng hậu sơn, đông tây nam bắc đều có địch tập kích, số lượng cũng không ít. Hắc bảo nhân không thấy rõ lai lịch. Đại động chủ trầm giọng nói, lúc này tông môn tụ tập, phần lớn đệ tử tập trung ở đây, các nơi không người phòng ngự, đối phương hiển nhiên đã có chuẩn bị mà đến. Có muốn đi mời đại trưởng lão giả xuất sơn không? Như động chủ nhíu mày một chút nói, phá vân trùng vừa mới vang lên, đại trưởng lão nhất định đã phát hiện. Lão nhân già tự có phán đoán. Trước hết chúng ta chia nhau ra hành động, để cho mấy vị trưởng lão dẫn người đi thủ hộ hai mặt đông tây. Phía nam sơn môn chỉ sợ địch nhân nhiều nhất, ta tự mình dẫn người trấn thủ, ngươi lập tức đi mở đại trận hộ tông. Đại độc chủ nhắm mắt thở ra, lúc mở mắt đã khôi phục sự tự tin, tốc độ nói cực nhanh. Được. Nhị độc chủ hóa thành một đạo độn quang bay lên không, trong khoảnh khắc đã biến mất ở nơi xa. Không biết não tàn từ đâu tới, to gan lớn mật công sơn môn Bích La Động ta. Chư trưởng lão nghe đệnh hiệu lệnh của ta phân ra phòng thủ, chờ đại trận hộ tông mở ra, đại trưởng lão hàng lâm, địch thân nhiều hơn nữa cũng không lo lắng. Âm thanh của đại động chủ không lớn, nhưng lại rõ ràng vô cùng truyền vào tai của mọi người ở nơi đây, hiện trường nhất thời an tĩnh lại. Kế tiếp, đại động chủ bắt đầu chỉ huy, khẩn trương phân phối lực lượng phòng ngự khắp sơn môn. Một nhóm đệ tử dưới sự dẫn dắt của các trưởng lão chạy tới các phương hướng khác, rất nhanh dưới quảng trường chỉ còn lại đại động chủ cùng với hơn 30 tu sĩ trúc cơ và gần 400 đệ tử luyện khí. Viên Minh bị giữ lại, mà Phương Cách và Ám Bọc Hợp sớm đã được phân công đến đội ngũ khác, thế mà rời đi. Còn lại mọi người theo ta tới sơn môn trấn thủ. Hôm nay tông môn ta bị tập kích, các người nhất định phải ra sức giết địch. Nếu có người lén lút chạy trốn hoặc là trộm gian đùa bỡn, sau đó ta sẽ tự mình xuất thủ thanh lý môn hộ. Âm thanh của đại động chủ lạnh lùng làm cho mọi người ở đây cảm thấy lạnh lẽo. Bọn họ tự nhiên không có dị nghị, đồng thanh đáp ứng. Lập tức xuất phát. Đại động chủ dẫn đầu hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía sơn môn. Hơn 30 tu sĩ trúc cơ và một bộ phận đệ tử đồng loạt gọi ra các loại phi cầm. Mỗi người đều mang theo dăm ba đệ tử cưỡi lên, phóng nhanh lao tới hướng sơn môn. Còn lại những đệ tử không có linh thú phi hành, cùng với không có người mang theo, phần lớn đều là đệ tử ký danh, tu vi bình thường và thấp. Ở trong tông môn địa vị bình thường, chỉ có thể kiên trì dựa vào hai chân chạy đi, theo sát đại đồng môn lao tới hướng sơn môn. Tông môn đột nhiên gặp phải đại sự này, tình cảnh không biết đã đi đâu. Viên Minh tự nhiên thuộc loại thứ hai, hắn vừa theo đại đội nhân mã lao tới hướng sơn môn, trong lòng lại rất lo lắng. Ngoài ra, đại trận hộ tông của Bích La Động cùng với sự tồn tại của nhiều vị kết đan như đại trưởng lão đều không phải là bí ẩn. Nếu địch nhân đã dám đánh tới tận cửa thì nhất định có nhiều cao thủ kết đan, tình huống chỉ sợ không tốt lắm. Ở một chỗ sơn môn của Bích La Động, thủ sơn đệ tử đã chém giết cùng một chỗ với hắc y nhân. Nhân số thủ sơn đệ tử không nhiều lắm, chỉ có 3-40 người. Tuy rằng mở ra cơ quan phòng ngự và cấm chế, nhưng vẫn không phải là địch thủ của hắc y nhân gấp 10 lần mình, rất nhanh bị giết liên tiếp bại lui. Những địch nhân này thừa dịp đại động chủ triệu tập đại hội toàn tông tiến đánh, người tới không tốt, tông môn bên kia có hồi âm không? Trong số các đệ tử thủ sơn có một vị trưởng lão trúc cơ thúc giục một thành pháp khí cự truy. Một kích trọng truy đánh bay hai gã hắc y nhân hô lên. Người này tên là Kỳ Vĩ, chính là một trưởng lão Bích La Động luật quy đường, hôm nay thay phiên thủ hộ sơn môn. Vừa mới nhận được tin tình báo, đại động chủ đã dẫn người tới. Bên cạnh Kỳ Vĩ, một người nửa người đẫm máu nói, đó là Ô Lỗ. Được rồi, chư vị đệ tử, kiên trì thêm một hồi nữa, bọn chúng vừa đến chịu chết, cho bọn chúng chút màu sắc mà nhìn. Kỳ vĩ đại quát một tiếng, bấy giờ mấy gã hắc bào nhân tung người nhào tới, mấy kiện pháp khí như sấm đánh tới. Tuy rằng mấy người này đều là tu sĩ luyện khí, nhưng mỗi người đều là cao thủ luyện khí tầng 10, uy lực của pháp khí không hề bình thường. Đi! Kỳ vĩ phật tay áo vung ra ngoài, một viên trúc bạch sắc rời tay bắn ra, đòn gió tăng lên to như phòng ốc, ầm ầm đánh bay mấy kiện pháp khí. Bạch sắc cự trâu không có bất kỳ dừng lại nào, ngay sau đó va vào trên người mấy hắc y nhân. Mấy người như bị thiên thạch va chạm, miệng phun ra máu tươi, bay ngược ra ngoài. Một người trong đó bị va vào đầu, nhất thời não vỡ vụn mà chết. Tuy rằng kỳ vĩ còn có thể ngăn cản được, nhưng những đệ tử thủ sơn khác thì lại không địch lại được chúng, liên tiếp bại lui, mắt thấy phòng tuyến đã sắp sụp đổ rồi. Hai tay của kỳ vĩ nhanh chóng bấm quyết, trên bạch sắc cự trâu hiện ra 7 đồ án tinh thần. Hơn 10 đạo tinh thần quang mang như mưa rơi xuống, đánh vào trong đám hắc bảo nhân, nhấc lên một trận thanh phong huyết vũ. Thất tinh châu, một âm thanh từ phía trước truyền đến, nghe không lớn, lại bị đè xuống bởi tiếng đấu pháp chung quanh. Biểu tình của kỳ vĩ trở nên ngưng trọng, biết đối phương rốt cuộc xuất hiện cao thủ trúc cơ, vội vàng triệu hoán bạch sắc cự châu trở về, lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Ngay lúc này, mặt đất ở dưới chân lóe lên, lăng không hiện ra một tòa trận pháp. Kỳ vĩ cả kinh, lập tức lui về phía sau, nhưng đã chậm một bước. Hơn 10 đạo xúc tu hoàng quang từ bên trong trận pháp bắn ra, quân lấy hai chân của kỳ vĩ. Địa phược trận. Kỳ vĩ nhất thời không thể động đậy, nhưng không kinh hoàng thất thố, mà hai tay đập mạnh xuống dưới thân. Một pháp khí lợi trảo lục sắc đột nhiên toát ra, bành trướng gấp bội. Trên móng vuốt bắn ra thành mang dài chừng một thước, hùng hăng đánh lên địa phược trận. Thanh trảo thoạt nhìn cực kỳ sắc bén. Ầm một tiếng, một góc của trận pháp bị đánh rách. Trên bạch sắc cự trâu cũng bắn ra hơn 10 đạo tinh quang đánh vào địa phược trận, nó đánh cho ngàn thương trăm lỗ. Nhưng mà trói buộc của địa phược trận vẫn chưa sụp đổ, ngược lại chỗ vỡ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị. Những xúc tu hoàng sắc kia cũng vẫn vững vàng trói chặt kỳ vĩ, rất có thế càng cuốn càng chặt. Địa phược trận chỉ là trận pháp sơ cấp, làm sao có thể cứng cỏi như thế được? Kỳ vĩ khó có thể tin quát. Đây tự nhiên không phải là địa phược trận bình thường, mà là sau khi ta cải biến âm dương địa phược trận. Một âm một dương, âm trận ở trên, dương trận ở dưới. Người chỉ phá hư âm trận, làm sao có thể tránh thoát ra được chứ? Một đạo thân ảnh bạch sắc từ bên trong hắc y nhân chậm rãi đi ra, thoạt nhìn là một thiếu nữ diệu linh, trên mặt mang theo một cái mặt nạ, đi chân trần. Nhưng mỗi một lần rơi xuống đất, đều có một đôi giày thêu hiện ra như hư ảnh. Nếu Viên Minh ở đây, tất nhiên có thể nhận ra người này chính là nữ trận pháp sư từng đại náo một hồi ở Ác Nham Thành, có thể phất tay thành trận. Kỳ vĩ vội vàng triển khai thần thức dò xét dưới lòng đất, quả nhiên dưới lòng đất mấy trượng phát hiện một tòa địa phược trận khác, đồng ông ông vận chuyển cùng với trận pháp trên mặt đất cộng hưởng với nhau. Đại động chủ đã dẫn người đến đây, các ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Kỳ vĩ đại quát một tiếng, rồi lập tức khống chế thành sắc lợi trào cùng với bạch sắc cự châu, điên cuồng công kích âm chậm trên mặt đất. Nơi trận pháp sư chỉ ngón tay bắn ra, một viên châu thổ hoàng sắc rơi vào chốc trận, thế bà dung nhập vào bên trong đó. Trong hoàng mang của địa phương trận phóng đại, trong đó trận văn cũng xảy ra rất nhiều thay đổi, xuất hiện nhiều đồ án gai nhọn. Trận pháp hoàng mang liên tục lóe lên, hơn 10 cây gai thô to đột nhiên mọc ra đâm vào trên người kỳ vĩ. Nhưng mà y bào hoàng sắc trên người kỳ vĩ đột nhiên nở rộ ra hào quang chói mắt, hình thành một đạo quang mạc ngăn trở công kích của gai nhọn. Nữ tử trận pháp sư trong miệng quát khẽ một tiếng, cũng không để ý, ngọc thủ lần thứ hai nhấc lên, cử trọng nhược khinh, làm đạo lục quang bắn ra rơi vào bên ngoài địa phược trận. Từng đạo trận văn lục sắc rất nhanh lan tràn ra, trong chớp mắt hình thành một tòa trận pháp lục sắc. Hai tòa địa phược trận giao nhau rực rỡ, ất mộc linh lực rất nhanh tràn vào bên trong trận. Trong địa phược trận vang lên tiếng nổ, lại là từng cây gai thô to đột nhiên đâm ra, lần này đâm gần đến nửa biến thành lục sắc, lóe lên quang mang. Quang mạc hoàng sắc quanh người của kỳ vĩ liền bị nghiền nát, hơn 10 cây gai đâm xuyên qua thân thể của kỳ vĩ, đan điền cùng với trái tim của gã đều bị xuyên qua, há miệng, nhưng đáng tiếc cái gì cũng không nói ra được, đoạn tuyệt khí tức. Kỳ vĩ trưởng lão, vất lạc! Ô lỗ kinh hồ lại đã sớm lui về phía sau, chạy trốn rất xa, vừa chạy vừa đưa tay so ra một ngón trỏ. Kỳ vĩ ngã xuống, Bạch sắc cự trầu cùng với thanh sắc lợi trào không người khống chế đều khôi phục kích thước như lúc trước, bay ra rất xa, vừa vặn rơi vào bên cạnh ô lỗ. Ô lỗ phất tay áo, giống như nước chảy mây trôi cuốn lên hai vật, chạy nhanh hơn. Kỳ vĩ bại vong, đệ tử của Bích La Động Thủ Sơn hoàn toàn đã mất đi chiến ý, bị giết tàn dã không thành quân. Hắc y nhân rất nhanh áp sát sơn môn Bích La Động. Mặt đất của sơn môn Bích La Động lắc lư không thôi, từng cột đá đen to lớn từ dưới mặt đất toát ra, trong khoảnh khắc tạo thành một mảnh thạch trận. Thạch lâm thoạt nhìn hỗn loạn vô trường, không hề có quy luật đáng nói, nhưng những hắc y nhân kia vừa mới tiến vào trong đó, lập tức hoa cả mắt, đầu óc choáng váng. Đệ tử Bích La Động lại không hề bị ảnh hưởng, dựa vào thạch lâm ngăn chặn hắc y nhân, lần thứ hai ngăn trở. Một gốc cây to lớn gần đó, Tịch Ảnh đang ngồi ở chỗ đấy, cùng với lá cây hòa làm một thể. Phất tay thành trận, chẳng lẽ đây chính là nữ thích khách mà Viên Minh đã nói? Xem ra thân thể giống như ngũ hành quy nhất, tư chất này thật chắc tuyệt. Nó nhìn nữ trận pháp sư hứng thú tụ nói. Nữ trận pháp sư như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Tịch Ảnh, chỉ là nơi đó trống rỗng, cũng không có bất kỳ dị thường nào. Tú mi của nữ trận pháp sư nhíu lại, rất nhanh thu hồi tầm mắt, chỉ huy một đám hắc y nhân công kích phiến thạch lâm này. Gân đành trên một gốc cây khác cách đó mấy trượng hiện lên, Tịch Ảnh lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Thật tốt, lại thú vị như vậy, kết đàn nhanh chóng giết vào đi, sao chậm chạp như vậy? Lập tức xoẹt qua hướng sơn môn Bích La Động, bên ngoài thân thể hiện ra ngân quang kỳ dị, toàn bộ thân thể rất nhanh ẩn đi, sau vài nhịp thở đã hoàn toàn biến mất, khí tức cũng không còn lưu lại một chút nào. Cùng lúc đó, Viên Minh đang trà trộn ở bên trong hơn 100 đệ tử ký danh chạy về phía sơn môn. Tuy rằng tu vi của hắn hơn xa một đám đệ tử ký danh, nhưng lúc này thủ liệu khí tức ở trong đó cũng không dễ thấy. Hắn suy nghĩ một phen, đối với tình huống trước mắt có chút sầu lo, trong lúc cố ý hay vô tình, dần dần rơi vào phía sau đám người. Hiện tại, tất nhiên là một hồi đại chiến, thật sự quá là náo nhiệt. Một âm thanh vui vẻ đột nhiên vang lên trong đầu của hắn, chính là Tịch Ảnh. Trong lòng Viên Minh khẽ động, nhìn bốn phía vài lần, không tìm được bóng dáng của Tịch Ảnh, dùng âm thanh không thể kiểm tra hỏi. Người có biết là người nào không? Hắn sẽ không truyền âm pháp thuật, chỉ có thể dùng phương thức này trao đổi cùng với Tịch Ảnh, dùng thần thông của Tịch Ảnh, hẳn là có thể nghe được lời của hắn nói. Chương 189, nhiệm vụ phá hiểu. Mà kệ họ là ai, ta hiện tại muốn đi làm một đại sự, người còn ở chỗ này làm cái gì, ta sẽ đi trước, ta có thể liên lạc với người sau. Quả nhiên Tịch Ảnh là một lần nữa truyền âm lại. Người định đi đâu? Hãy cẩn thận. Viên Minh không hỏi nhiều, mà nhẹ giọng nói một câu. Tịch Ảnh không trả lời nữa, hẳn là đã rời đi. Viên Minh đi theo mọi người tiếp tục đi tới, trong lòng lại tính toán. Tịch Ảnh đối với Bích La Độc bị tập kích có vui vẻ như vậy, chắc chắn là muốn đục nước béo cò. Hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác thuộc về đối với Bích La Động. Nếu tình huống không đúng, hắn cũng sẽ không ngốc nghếch tồn vong cùng với Bích La Động, nhất định phải tìm cơ hội chuẩn đi. Linh lực ở bên trong địa du phủ lưu lại không còn nhiều lắm, nhưng hẳn là có thể miễn cưỡng thúc giục một lần nữa. Từ dưới đất bò chạy một đoạn khoảng cách, đào thoát khỏi trận tai kiếp này thì vẫn có nắm chắc không nhỏ. Về phần lời uy hiếp vừa rồi của đại động chủ, Viên Minh vẫn chưa để ở trong lòng. Không nói đến một khi đại chiến đổi lên, đại động chủ đối mặt với cao thủ kết đan của đối phương, nào có rảnh rỗi chú ý tới bọn họ, những tu sĩ luyện khí kỳ này chứ. Chính là lấy thân phận đệ tử ký danh của hắn, cộng thêm tác phong khiêm tốn ngày thường, thì sợ là người chung quanh cũng không có mấy người sẽ nhận ra hắn. Viên Minh nhìn chung quanh, phát hiện không có ai chú ý đến mình, lấy tay vịn trán, làm bộ lau mồ hôi. Mi tâm của hắn bắn ra hai con hồn nha, chui vào bên trong tay áo, theo ống quần chui xuống đất. Viên Minh tiếp tục đi tới, thân ảnh rất nhanh biến mất ở xa xa. Trong rừng rậm phụ cận trước sau bay ra hai con hồn nha, vô thành vô tức bay về các hướng khác nhau. Đại động chủ ngự không lao tới, tốc độ nhanh hơn đám người Viên Minh đi bộ nhiều, không bao lâu đã đến trước cửa sơn môn Bích La Động. Bấy giờ, thạch lâm ở sơn môn đã bị phá hủy hết, đệ tử thủ sơn đã gần như toàn bộ bị diệt. Mặt đất ở sơn môn như thế bị nhuộm một mảnh đỏ thẫm, tàn chi của thi thể rải rác khắp nơi. Đại đồng chủ mắt chứa tức giận, có thể nhìn thấy đồ án mặt trời mọc trên người của hắc y nhân, có chút biến sắc. Phá hiểu tán minh. Nhìn thấy đại động chủ xuất hiện, Mấy hắc y nhân đã giết đỏ cả mắt, không biết tốt xấu gì, tế khởi pháp khí cổng tới. Không được. Trong đám người có người vội vàng lên tiếng, nhưng đáng tiếc đã không còn kịp nữa rồi. Đại đầu chủ trong mắt lộ ra hàn quang, hai tay bắt quyết trả sát, hơn 10 đạo lôi điện tử sắc to bằng cái tay bắn ra. Trong phương viên hơn 10 trượng, nhất thời thành một mảnh lôi quang sáng lạn đan xen. Một đạo lôi quang chợt lóe lên, bổ đến người hắc y nhân phía trước. Những tu sĩ luyện khí làm sao có thể ngăn cản được. Dưới một kích này của tu sĩ kết đan, thân thể lập tức bạo liệt. Tiếng ầm ầm xung quanh vang lên. Trong khoảnh khắc, đã có chừng 7-8 người chết. Hắc y nhân còn lại, bây giờ mới ý thức được tình huống không đúng, thì bắt đầu rút lui. Vẫn còn có hơn 10 người bị lôi điện tử sắc vô cùng nhanh trực tiếp bổ chết. Đại đồng chủ tới rồi! Đệ tử Thủ Sơn còn sót lại, thấy vậy thì mừng rỡ. Đại đồng chủ không nói một lời, hai tay một lần nữa bắt quyết một cái, lại là hơn 10 đạo lôi điện bổ xuống. Ngay lúc này, một đạo đào quang huyết sắc giống như giải lụa từ bên trong rừng cây phía trước bắn ra, nhanh chóng đào qua những tia chớp tử sắc kia, so với nó còn nhanh hơn mấy lần. Tất cả thiểm điện đều bị chặn ngang, hóa thành vô số hồ quang tiêu tán trong hư không. Huyết sắc đào quang bay về, rơi vào trong tay một bàn tay trắng kiện, lại là một thanh chiến phủ màu đỏ như máu, mặt phủ mơ hồ có hoa văn màu đỏ, tiềm diệt bất định. Chủ nhân của bàn tay trắng kiện là một đại hán huyết bào, thân cao 8 thước, tóc trần xõa vai, ánh mắt cũng xích hồng, toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí gầy gớm. Huyết chiến, là ngươi, vì sao ngươi bán mạng cho phá hiểu tán mình? Đại đồng chủ thấy rõ dung mạo của người tới thì nhíu mày nói. Bây giờ ta là phó đại chủ phân đà Nam Cương của phá hiểu tán mình, xuất thủ bảo vệ thủ hạ của mình, không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa gì. Nam tử huyết bào cười quái dị nói. Người gia nhập phá hiểu tán mình. Đại đồng chủ lắp bắp tựa như kinh hãi. Không sai, trước đó không lâu, Âu Cắt đà chủ mới mời, vừa mới gia nhập. Đại hán huyết bào cười nói. Phá hiểu hôm nay ồ ạt xâm phạm Bích Lơ Đồng ta, đến cuối cùng là tiếp nhận ai sai khiến. Thật sự là một đại thủ bút. Đồng từ của đại đồng chủ co rút lại, lạnh lẽo hỏi. Cái này ta không biết, ta nhận nhiệm vụ chỉ là ngăn cản Mao đạo hữu người mà thôi. Nguyệt bào đại hán liếm liếm môi nói, đệ tử của Bích La Độc ở Sơn Môn vẫn khuất phục bất lợi. Đại đồng chủ kịp thời chạy ra tới xuất thủ mới có thể thở dốc. Giờ thì đại đồng chủ bị tu sĩ kết đan huyết chiến, đột nhiên xuất hiện giữ lại. Cuối cùng hơn 10 người còn sót lại lần thứ hai lâm vào trùng vây, trong khoảnh khắc lại có 2 người chết. Đối mặt với địch nhân gấp mấy lần mình, kiên trì đến bây giờ, mười mấy người này không ai không phải là cao thủ luyện khí tầng 9 tầng 10. Đại đồng chủ nhíu mày, trong hai tay có lôi quang chớp động. Mao đạo hữu, nếu người tiếp tục xuất thủ, hôm nay chúng ta đành phải đấu một hồi nữa. Nếu người cùng với những đệ tử này cứ ở lại bất động, chúng ta cũng có thể thúc thủ một bên, như thế nào? Nam tử huyết bào lắc đầu, chắn trước mặt đại đồng chủ, cự phủ huyết quang trong tay thủ nạp. Huyết chiến, người thật sự biết kể chuyện cười. Các người tiến phạm Bích La Động ta, ta thân là chủ sự Bích La Động, nếu vứt bỏ chiến bất động, chẳng phải là làm cho toàn bộ tu tiên giới của Nam Cương cười rụng răng hay sao? Muốn chiến thì chiến, không cần nói nhảm. Đại đầu chủ hư một tiếng, lôi quang trên hai tay mãnh liệt đang định phát động. Nam tử huyết bào trước mắt tên là Huyết Chiến kia, chính là một vị tán tu kết đàn tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Cương. Ngày thường tính cách kiệt ngạo bất tuân, thị huyết hiếu sát, chỉ dựa vào sảng khoái nhất thời. Một khi đánh ra chân hỏa sẽ không chết không thôi, bởi vậy rất ít người dám trêu chọc. Gã và Huyết Chiến từng có một lần giao thủ, tuy rằng tu vi cao hơn đối phương một tiểu cảnh giới. Nhưng đối phương đánh nhau lại có chút liều mạng, mỗi khi có cơ hội trọng thương đối phương lại không lui mà tiến, làm ra một bộ tư thế lấy mạng đổi mạng, làm cho gã có chút đau đầu. Bây giờ đối phương đã xuất hiện, quả thực là một nhân vật khó chơi. Huyết Chiến cười lớn một tiếng, đại phủ trong tay chắn ngang trước người, huyết khí cả người quay cuồng, bộ dáng xúc thế chưa phát động. Giữa không trung, hai vị tu sĩ kết đan giao phong vừa chạm phát, hơn 10 đệ tử Bích La Động Thủ Sơn phía dưới, mặc dù dựa vào cấm chế nhưng vẫn bị cô lập vô viện. Trong khoảnh khắc lại có mấy người vẫn diệt, mặt thấy sắp bị tiêu diệt triệt để. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, 45 đạo hỏa diễm màu đỏ từ bên trong sơn môn phía trước bắn tới, phát ra tiếng rít chói tai giống như sao băng đánh vào trong đám người áo đen vây công hơn 10 người đệ tử Bích La Động, âm âm nổ tung. Một mảnh lớn hắc y nhân bị nổ tung, Không ít người bị biển lửa nuốt chừng, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Cùng nhau lên, để cho đám đạo trích này vĩnh viễn ở chỗ này. Một đầu xích sắc linh cầm thân dài mấy trượng từ bên trong bích la động bay tới. Những ngọn lửa màu đỏ kia chính là nó mở miệng phun ra. Trên lưng của linh cầm còn có một người đứng, lại là Mông Sơn trưởng lão ngự thú đường. Phía sau của Mông Sơn trưởng lão, theo sát mấy đầu phi hành linh thú, toàn lực nhào tới, trên lưng đứng đều là tu sĩ trúc cơ. Mà phía sau của những trưởng lão này lại có càng nhiều tu sĩ bích la động như thủy triều dâng lên. Viện quân của bích la động rút cuộc cũng tới nơi. Những đại quân hắc y nhân này đã chém giết một trận, khó tránh khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi. Mọi người bích la động đều là sinh lực sùng mãn, trong đó còn tiếp cận 30 tu sĩ trúc cơ. So với tu sĩ trúc cơ của hắc y nhân nhiều hơn, nhất thời chiếm cứ thượng phong. Đại quân của hắc y nhân bị giết không ngừng lùi về phía sau, rất nhanh bị đuổi ra ngoài sơn môn. Đại đồng chủ vẫn giằng co với huyết chiến như trước, nhìn thấy cảnh này thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, bóng người từ bên trong rừng cây bên ngoài tông lóe lên, rất nhiều hắc y nhân bay vút ra, trong đó không thiếu cao thủ trúc cơ. Không thể vọng động, đều trở về. Đại đồng chủ nhìn thấy vậy thì vội vàng quát, bao gồm cả Mông Sơn trưởng lão, bao gồm cả một đám bích la động tu sĩ lúc này mới dừng bước, dưới sự dẫn dắt của tu sĩ trúc cơ bay trận đề phòng. Viên Bình đứng đã lùi đến một góc trong đám người, nhìn hắc y nhân phía trước, trong lòng nghiêm nghị. Số lượng địch nhân nhiều như vậy, cô không biết từ đâu xuất hiện ra. Quy mô tu sĩ tập kết lớn như vậy, cô không biết là đối phương làm thế nào mà không hề có động tĩnh gì. Xem ra kế tiếp đại chiến phải cẩn thận. Huynh đại phía trên xin tránh đường một chút. Một giọng nói phát ra từ bên dưới chân của hắn. Viên Minh ngẩn ra, vội vàng rời đi hai bước. Mặt đất ầm ầm bị phá vỡ, trôi ra một bóng người đầy bụi bặm. Ô Lỗ huynh là ngươi, sao ngươi lại ở đây? Viên Minh nhìn kỹ người này, không khỏi ngạc nhiên. Người từ dưới đất trôi ra chính là Ô Lỗ. Người phụ cận chú ý tới động tĩnh bên này, nhìn thấy một đệ tử bích lát động chui ra, trong mắt đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Viên Minh huynh, để cho ngươi chê cười, hôm nay tới phiên ta canh gác sơn môn. Mới vừa rồi địch nhân tiến công lớn, dưới tình thế cấp bách, ta đành phải dùng độn thổ thuật chui vào dưới lòng đất chạy trốn chết. Hồ thẹn. Ô Lỗ vỗ bụi bặm trên người tự giễu nói. Đâu có, nếu Viên Mỗ và Ô Lỗ huynh có thể dễ dàng tới, cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy thôi. Thần sắc của Viên Minh như thường nói. Ô Lỗ cảm kích gật gật đầu, lấy ra một viên thuốc ăn vào, nhìn về phía đại quân hắc y ở đối diện. Ô Lỗ huynh có biết những hắc y nhân này có lai lịch gì không? Viên Minh hỏi. Viên huynh không nhận ra dấu hiệu của phá hiểu tán minh sao? Những người này là người của phá hiểu tán minh. Ô Lỗ thấp giọng nói. Viên Minh cả kinh, ngạc nhiên nhìn về phía đám người ở đối diện. Phá hiểu tán minh chính là một tán minh truyền kỳ của Nam Cương. Nói nó là tán minh Nam Cương cũng không đúng, mà thế lực trải rộng Nam Cương, Trung Nguyên và rất nhiều địa phương khác. Nếu thật sự luận về thực lực thì căn bản không phải bích la động có thể so sánh. Những hắc y nhân này hẳn là thành viên phân đà phá hiểu của Nam Cương. Ô Lỗ cho rằng Viên Minh chưa từng nghe qua cái tên phá hiểu nên giải thích. Phá hiểu vừa có kỳ oán cùng với bích la động chúng ta hay sao? Hay là được người khác ủy thác? Viên Minh bình tĩnh hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm. Phá hiểu tán minh làm việc không có cố kỵ, chỉ cần đủ thù lao thì bất luận nhiệm vụ gì cũng dám tiếp. Lần công sự này hẳn là có người khác sai khiến, và lại là có chuẩn bị mà đến. Ánh mắt của Ô Lỗ chớp động sâu kín nói. Đại đồng chủ nhìn mọi người phá hiểu tán minh, sắc mặt âm trầm, chậm rãi hỏi. Bích la động ta và phá hiểu tán minh các người, từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Huyết chiến, ta hỏi ngươi một tiếng, vì sao hôm nay dẫn mọi người công kích sơn môn bích la động? Lúc trước ta đã nói rồi, hành động của phá hiểu hôm nay cũng không phải là do ta chủ đích. Lời này của ngươi không hỏi được ở chỗ của ta rồi. Huyết chiến tùy ý khiêng chiến phủ trên vai nói. Đại động chủ còn muốn mở miệng nói cái gì đó, chợt nhìn về phía trước. Một đoàn mây đen từ phía trước bay tới, trong chớp mắt ở ngoài hơn 10 trượng, trong mây phát ra tiếng đổ như sấm rền. Bên trong mây vang lên một giọng nói hùng hậu. Mao Lợi Hồng đạo hữu nhiều năm không gặp, phong thái của ngươi vẫn như trước đây, thật sự là đáng mừng. Âu cát, đồng tử của đại động chủ co rút lại. Chương 190, bằng chứng xác thực. Nhiều năm không gặp, không ngờ Mao đạo hữu còn nhớ rõ kẻ hèn này, thật sự là vạn phần vinh hạnh. Mây đen từ bên trong từ từ tản ra, lộ ra một đại hán hắc bào mặt tím, dung mạo rất uy nghiêm. Xem khí thế người này xuất hiện, rõ ràng cũng là tu sĩ kết đan. Mọi người Bích Lát Động lộ vẻ yêu sắc. Dị nhân xuất hiện hai gã kết đan, Bích Lát Động bên này thì chỉ có một mình đại động chủ. Tuy rằng từ số lượng tu sĩ trúc cơ và luyện khí mà nói, song phương đại khái không sai biệt lắm, thậm chí Bích Lát Động chiếm địa lợi còn hơi chút mạnh hơn vài phần, nhưng quyền quyết định chiến cuộc lại hiển nhiên ở trên người tu sĩ kết đan. Đại động chủ thân là kết đan trung kỳ, là đệ nhất cường giả Bích Lát Động ngoại trừ đại trưởng lão già, thực sự không tầm thường, nhưng đồng thời đối với hai tồn tại thực lực ngang hàng cùng với gã, hiển nhiên không thể nào chiếm được tiện nghi gì. Là hắn. Ô Lỗ nhìn thấy người tới, thân sắc kinh ngạc thốt ra. Ô Lỗ huynh nhận ra người này sao? Viên Minh thấy thế hỏi. Đoạn thời gian trước tôi được phân công đến thành phố đường làm việc, xem qua đồ giám các nhân vật trọng yếu của các thế lực lớn ở Nam Cương mà tông môn thu thập. Nếu ta không nhận sai, người này chính là đà chủ của phân đà phá hiểu tán minh Nam Cương, tán tu kết đan Âu Cát. Ô Lỗ giải thích. Viên Minh nhìn về phía ba người ở giữa công trung, lại nhìn về phía đám người đối diện, ý niệm trong lòng chuyển động. Hắn theo đại đội nhân mã tới Sơn Môn, một mặt là bởi vì ven đường không tìm được cơ hội thoát thân, mặt khác cũng là muốn nhìn xem người công sơn có thực lực mạnh bao nhiêu, nhân số bao nhiêu. Nhìn thấy tình huống trước mắt, trong lòng hắn đại khái hiểu ra. Lần này sợ là Bích Lát Động có phiền toái lớn, có không biết là vị đại trưởng lão tận bí kia có thật sự hiện thân hay không, lại có năng lực ngăn cản cơn sóng dữ này. Âu Cát, trước đây Bích Lát Động không oán không cừu cùng với phá hiểu tán mình các người, gần đây không thù, người dẫn mọi người công kích Bích Lát Động Sơn Môn ta, chẳng lẽ phải công khai vi phạm thập quy của Bắc Vực sao? Đại động chủ trầm giọng chất vấn. Thật lâu trước đây, thế lực tu tiên của Bắc Vực Nam Cương từng một lần kết thành liên minh, cùng chống cường địch, chế định 10 minh quy, được xưng là Bắc Vực thập quy, ước thúc hành vi của tông môn tu tiên. Hiện giờ tuy rằng liên minh danh tồn thực vong, nhưng thập quy của Bắc Vực vẫn bị các phái mặc định tiếp tục sử dụng cho tới nay. Một trong số đó chính là không được vô cớ công phạt các thế lực khác. Hóa ra Bích Lát Động cũng biết được Bắc Vực thập quy, Mao đạo hữu nhớ rõ điều thứ ba trong thập quy chứ, không được vọng sát phạm nhân. Bích Lát Động các ngươi mấy năm này trắng trợn bắt phạm nhân, giết chóc những người không có linh căn, người có tư chất linh căn không tốt thì bắt làm thú nô, khiến cho nhân khẩu của Bắc Vực Nam Cương không ngừng bị giảm xuống. Về việc này, các ngươi giải thích thế nào? Âu Cát cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Nói vậy, từ trước đến nay Bích Lát Động ta làm việc luôn luôn tuân theo khuôn phép, chưa từng sát hại phạm nhân nào. Đại động chủ dùng mình, đại nghĩa lẫm liệt lập tức phủ nhận. Không phải chứ. Mã Tiểu Hữu, ngươi ra đây đi. Âu Cát cười nhạt một tiếng, quay đầu lại hô. Một bóng người từ bên trong đám người hắc y nhân bay ra, rơi vào bên cạnh Âu Cát. Lại là một nam tử trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, nhìn tướng mạo là người Trung Nguyên. Mã Tinh Không, thế mà hắn còn sống? Một đám đệ tử Bích Lát Động ổ lên. Ánh mắt của Viên Minh lộ ra vẻ ngạc nhiên, đánh giá thanh niên mày kiếm mắt sáng. Đại danh của Mã Tinh Không nổi danh đã lâu, đến này vẫn là mục tiêu nhiệm vụ tru sát hành chấp đường Bích Lát Động. Sau khi người này rời khỏi tông môn, lại đầu nhập vào phá hiểu tán minh rồi. Mao đạo hữu, nói vậy vị Mã tiểu hữu này người cũng biết, hắn từng là đệ tử đắc ý của Bích Lát Động. Bích Lát Động các người có giết chóc phạm nhân hay không thì hắn rõ ràng nhất. Ông Cát thản nhiên nói. Đại động chủ mặt không chút thay đổi, bình tĩnh nhìn, trong lòng lại âm thầm lo lắng. Năm đó Mã Tình Không ở Bích Lát Động là phi mau thú nô thẳng cấp lên, địa vị thấp hèn. Sau khi nhập môn, cũng đã tàn sát không ít phạm nhân bên trong nhiệm vụ thu hồn phách. Đối với toàn bộ quá trình rõ như lòng bàn tay, nếu nói ra trước mặt mọi người thì sự tình nên khó xử. Dùng tu vi của đại động chủ, diệt sát đối phương có lẽ chỉ cần một nhịp thở, thậm chí có thể trực tiếp dùng linh áp nghiền chết. Nhưng hôm nay có Âu Cát che chở, gã cũng không thể làm gì được. Âu Cát đà chủ, Bích Lát Động vi phạm quy tắc Bắc Vực thập quy, sát hại phạm nhân, xác thực không thể nghi ngờ. Ta gia nhập Bích Lát Động vài năm, bị ép tham dự qua 9 lần tàn sát phạm nhân, nhiệm vụ thu thập hồn phách, mỗi lần nhiệm vụ giết chóc phạm nhân đều là mấy trăm. Đây là tình huống cụ thể của 9 lần nhiệm vụ, vừa điều tra sẽ liền biết. Mã Tình Không lấy ra một ngọc giản bạch sắc, rót pháp lực vào. Ngọc giản nghênh phong biến lớn. Phía trên hiện ra một hàng văn tự, tỉ mỉ ghi chép thời gian, địa điểm, số người giết chóc vân vân. Thật sắc đệ tử Bích Lan Động đều có chút mất tự nhiên. Nhiệm vụ giết người lấy hồn như vậy, bọn họ đều nghe nói qua. Thậm chí không ít người trực tiếp tham dự qua. Lúc ấy chỉ cảm thấy công hiến không tệ, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Mã Tình Không là đệ tử đào tàu Bích Lan Động, lời nói của hắn sao có thể chuẩn xác, vu khống mà thôi. Đại đồng chủ trầm ổn nói, biết các người sẽ thẳng thừng phủ nhận mà, nhìn cái này rồi nói sau. Mã Tình Không cười lạnh, tế ra một viên châu làm sắc. Một đạo làm quang sáng ngời từ viên châu bắn ra, sau khi chuyển động, hóa thành một mặt thủy mạc làm sắc. Mặt trên hiện ra một đoàn quang ảnh, đều là hình ảnh đệ tử Bích Lan Động đang tàn sát phàm nhân, thu hồn phách. Trong tu tiên giới có một loại pháp khí lưu ảnh đặc biệt, nó có thể ghi chép chuyện đã xảy ra, viên châu làm sắc này hiển nhiên là vậy. Trong lòng của đại động chủ trầm xuống, có nhiều lưu ảnh như vậy làm chứng. Sự thật Bích Lan Động sát hại phàm nhân đã không thể biện giải. Bích Lan Động sát hại phàm nhân, chứng cứ phạm tội xác thực không thể nghi ngờ. Phá hiểu tán mình ta hôm nay chính là tay trời hành đạo, động thủ. Âu Cát cao giọng quát, thành viên của phá hiểu tán mình đồng thời hò hét, xông ra ngoài. Mọi người Bích Lan Động cũng vội vàng nghênh chiến, từng kiện pháp khí va chạm, pháp thuật đối chiến trang diện trắng lệ dị thường. Có đại động chủ ở bên cạnh áp trận, viên mình cũng chỉ có thể theo người bên cạnh xông lên. Tế ra thành cửu hoàn kim đao kia, ngăn cản một kiện pháp khí hắc tòa. Chủ nhân của pháp khí hắc tòa là một nam tử cao gầy, tu vi đạt tới trình độ luyện khí đỉnh phong. Pháp khí hắc tòa cũng rất bất phàm, đạt tới cấp bậc trung phẩm. Trong lúc bay múa, bùng nổ ra một đoàn hỏa diễm, càng huyễn hóa ra mấy đạo hư ảnh, thật giả khó phân biệt, có chút thần diệu. Nhưng mà pháp lực của viên minh thâm hậu hơn rất nhiều so với đối phương, thần thức càng cường đại hơn. Vô luận là pháp khí hắc tòa biến hóa như thế nào thì đều không thoát khốn khỏi thần thức của hắn. Cửu hoàn kim đao huyễn hóa thành chín đạo kim đao ảnh, tạo thành một tấm kìm võng, dễ dàng vây khốn pháp khí của hắc tòa. Vô luận nam tử cao gầy đối diện thúc giục hắc tòa như thế nào thì đều không thể lao ra kìm võng phong tỏa. Trong lòng rõ ràng, thực lực của đối phương so với mình cao hơn một chút. Nếu ngoại trừ đối phương bảo trì thế chiến đấu với mình ra, thì cũng không có tăng cường thế tiến công, làm cho trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Viên mình khống chế cục diện, lại cố ý để cho đối phương chiếm ưu thế. Sợ bị các thành viên khác đánh lén, nhìn về phía tình hình chiến đấu ở phụ cận. Hắn dùng ánh mắt đảo tới, ổ lỗ cũng xông lên. Một ngón tay chỉ lên trời, sau đó giao thủ cùng với một thành viên phá hiểu tán mình. Tổ vị của hai người tương đương, uy lực của pháp khí cũng tương tự, nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương. Nhân số luân phiên, song phương không kém bao nhiêu, khí thế của Bích Lan Động hơi yếu hơn vài phần, nhưng có nhiều linh thú tương trợ, hơn nữa chiếm địa lợi, nên trong lúc nhất thời, song phương cũng không có hiện ra rõ ràng mạnh yếu. Giữa không trung, huyết chiến của Âu Cát tương trợ cũng còn giằng co với đại động chủ nữa, ba người mỗi người thi triển thủ đoạn, cách không đấu pháp. Đại động chủ đối mặt với thế công của hai người, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng một tấm đại võng màu trắng được thúc giục xoay quanh. Phỉ vũ lúc lớn lúc nhỏ, có thể công có thể thủ, làm Âu Cát và huyết chiến không dám tới quá gần. Đồng thời một con phi thiên cự mãng trục cờ quanh quần chung quanh ba người, tùy thời phát động thế tiến công. Tiến lùi có kẻ nhìn cũng làm cho hai người Âu Cát không thể nào toàn tâm toàn ý đối phó với đại động chủ. Đối với thủ đoạn ứng địch của vị đại động chủ này, Việt Minh âm thầm gật đầu. Tình hình chiến đấu hiện giờ thoạt nhìn còn tạm ổn, nếu Bích Lan Động có thể ổn định cục diện, kiên trì đấu tới khi đại trưởng lão thần bí kia xuất hiện, có lẽ có thể trông đỡ được nguy cơ lần này. Bỗng một tiếng kêu thảm thiết sắp chết từ cách đó không xa vang lên, một cỗ pháp lực ba động cường đại theo đó tiêu diệt. Hiển nhiên đó là có tu sĩ trúc cơ vong trận. Việt Minh dành thời gian vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một trưởng lão Bích Lan Động mặt đỏ hói đầu, ngửa mặt lên trời té trên mặt đất. Mi tâm hiện ra một cái lỗ máu, chảy ra vật đỏ trắng. Phía trước của trưởng lão mặt đỏ, đứng một thanh niên bạch y, khóe miệng vẩy lên cao, trên mặt phủ đầy dầu lắm màu, giữa ngón tay có một luồng kim quang mảnh khảnh, không ngừng phun ra nuốt vào. Là hắn. Viên Minh đồng tử co rút lại, tuy rằng đã thay đổi trang phục, nhưng bộ dáng của thanh niên bạch y này, hắn sẽ không nhận sai, chính là tên hề lúc trước giết người trên phố ở Hắc Nham Thành. Thanh niên bạch y thu hồi pháp khí chữ vật của trưởng lão mặt đỏ, tiếp tục nhảy ra, nhào về phía một trưởng lão bích la động cao lớn khác cách đó không xa. Đạo kim quang trên đầu ngón tay của gã sớm một bước đã bắn ra, đâm về phía hậu tâm của một trưởng lão râu quai nón. Trưởng lão nọ đang cùng với một gã tu sĩ trúc cơ phá hiểu đánh hăng say, nhưng cũng đã sớm lưu ý tới thanh niên bạch y này. Mặt thế cảnh này, vội vàng thúc giục linh thú ngăn cản tu sĩ trúc cơ phá hiểu. Bản thân thì tránh né sang hướng bên cạnh. Người này tựa như cũng tu luyện bộ pháp, thần pháp có chút nhanh nhẹn, khó khăn lắm mới tránh thoát được công kích của kim quang. Thanh niên bạch y há mồm phun ra, phun vào một đoàn chất lỏng bốc lên lam quang, nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng, chụp về phía trưởng lão râu quai nón. Chất lỏng lam quang trong khoảnh khắc khuếch trường tới hơn 7-8 trượng, tốc độ lại cực nhanh. Lần này trưởng lão râu quai nón không tránh được, đành phải tế lên một mặt xích đồng kính ngăn cản. Gương này nhanh chóng xoay tròn, trong khoảnh khắc tăng lên cỡ tới mấy trượng, ngay đó lam quang rơi xuống, ngăn nó ở giữa không trung không thể nào hạ xuống được. Còn chưa đợi trưởng lão râu quai nón làm ra hành động khác, thì một đạo kim ảnh đã đánh tới, cũng là cây kim quang mảnh khảnh từ bên cạnh bắn tới. Trưởng lão râu quai nón vội vàng khống chế xích đồng kính ngăn cản. Đồng kính linh quang mặt ngoài pháp khí cũng không có gì khác thường, nhưng mà sau khi run lên, dĩ nhiên không thể nhúc nhích. Chất lỏng lam quang kia ẩn chứa độ nhất cực mạnh. Pháp khí xích đồng kính bị dính chặt vào bên phía trên, không thể động đậy được, mà đạo kim quang mảnh kia đã tới trước mặt của trưởng lão râu quai nón. Đáng chết! Trưởng lão râu quai nón đành phải buông thà khống chế xích đồng kính, lần thứ hai tiết triển thần pháp tránh né. Nhưng mà thanh niên bạch y kia đã xuất hiện ở trước mặt lão không biết từ khi nào, một tay giơ lên, ba đạo kim sắc quang nhận bổ ngang, hùng hăng chém về phía cổ của trưởng lão râu quai nón. Trưởng lão râu quai nón cả kinh, vội vàng vỗ túi linh thú ở bên hông. Một con cự chu bầu đen cao chừng một trượng từ trong đó bay ra, toàn thân đen kịt tỏa sáng, giống như thân thể kim thiết. Hai chi trước giống như đại đao linh hoạt dị thường, nghênh đón quang nhận kim sắc. Thanh niên bạch y nhẹ giọng cười, một tay bắt quyết. Ba đạo kim sắc quang nhận liền xuyên thấu qua, ngăn trở hắc cự chu. Trong đó có một đạo ầm một cái, gọt đi nửa cái đầu của cự chu. Hai đạo khác hung hăng bổ lên người của trưởng lão râu quai nón. Hắc bào trưởng lão râu quai nón, trên mặt trào ra một tầng hắc quang. Thoạt nhìn cũng là một kiện pháp khí. Kết quả dưới hai đạo kim sắc quang nhận bổ chạm trực tiếp tán loạn. Trưởng lão râu quai nón trong mắt lộ ra vẻ hoang sợ, giơ tay lên muốn làm cái gì đó, nhưng đáng tiếc đã muộn. Đạo kim quang mảnh kia thoáng cái đâm vào sọ ót, từ trán xuyên qua. Thần thái trong mắt của trưởng lão râu quai nón trong khoảnh khắc ảm đạm, thi thể cũng ầm ầm ngã xuống đất. Chương 191. Hóa ra ngươi là kẻ phản bội. Thanh niên bạch y thu hồi lam sắc rền rệt, tiện tay thu hồi cả xích đồng kính và pháp khí chữ vật của trưởng lão này, tiếp tục lướt qua tu sĩ trúc cơ bích la động tiếp theo. Người này thật lợi hại. Cho dù là lần thứ hai nhìn thấy thủ đoạn của đối phương, nhưng Viên Minh vẫn không nhịn được mà âm thầm líu lưỡi. Bởi vì thanh niên này xuất hiện cùng với thủ đoạn quỷ dị vô cùng, tu sĩ trúc cơ bích la động phụ cận đều sinh ra kiêng kỵ, bắt đầu phân tâm, đề phòng không dám toàn lực thi hành. Mà tu sĩ luyện khí thì sợ hãi, cũng bắt đầu vừa chín vừa lui. Ngược lại, bên phá hiểu tán mình thì một phường sĩ khí đại trấn, thế công mãnh liệt như thủy triều. Trong lúc này chiến cuộc vi diệu, kéo ra một phát mà động toàn thân, toàn bộ phòng tuyến của bích la động bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Ngay lúc này, một đạo bạch quang từ xa bắn tới, trong khoảnh khắc lên đến sơn môn, hiện ra thân ảnh của một lão giả râu đen, dáng người cường tráng, chính là nhị động chủ. Lão không nói một lời, giơ tay lên vung ra, một đạo lục quang to bằng cánh tay rơi trên mặt đất bên cạnh sơn môn. Mặt đất nơi đó ầm ầm chấn động, từ dưới lòng đất phát ra một cỗ pháp lực ba động kinh người, nhưng rất nhanh đã tiêu tán ẩn đi. Mặt thấy cảnh này, tất cả mọi người chung quanh đều kinh nghi bất định. Âu Cát và Huyết Chiến liên thủ trong thời gian ngắn cũng không thể nào bắt được đại động chủ, lại không biết hành động này của nhị động chủ có ý gì, liếc nhau một cái, đồng thời rút khỏi vòng chiến. Đã sẵn sàng chưa? Đại động chủ thở dốc, trong lòng vui vẻ truyền âm hỏi. Bảy cột đá trận nhãn đã kích phát, tùy thời có thể thúc giục đại trận hộ tông. Nhị động chủ truyền âm. Tốt, lập tức mở đại trận ra. Tinh quang trong mắt của đại động chủ đại phóng. Bên ngoài còn một ít đệ tử luyện khí kỳ chém giết đến phía xa, chỉ sợ đại trận hộ tông không thể nào bao trùm được tới nơi đó, có nên trước hạ lệnh tập kết đệ tử, sau đó mới mở đại trận không? Nhị đồng chủ do dự một chút thì truyền âm hỏi. Không quản được nhiều người như vậy, huyết chiến cũng thôi, Âu Cát là người cơ mẫn cỡ nào, bây giờ bất kỳ hành động nào cũng sẽ tăng lên biến số. Trước tiên cứ mở đại trận rồi nói sau, vì cơ nghiệp của Bích La Động ta, hy sinh một ít đệ tử luyện khí kỳ cũng không quan trọng. Đại đồng chủ lạnh lùng truyền âm, nhị đồng chủ nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, lật tay lấy ra một mâm tròn lục sắc, mặt trên khắc rất nhiều phù văn phức tạp, bấm quyết thúc dục. Mặt đất phụ cận sơn môn lắc lư, một tòa hắc thạch đài từ nơi khí tức lúc trước nhanh chóng toát ra, toàn thân khắc vô số phù văn và đường cong, lở rộ ra lục quang chói mắt. Sở Hùng trưởng lão hành chấp đường bay vút ra, rơi vào bên trên thạch đài, thân thể cũng hướng bên ngoài bắn ra từng đạo lục quang, cộng minh cùng với quang mang của thạch đài phập phồng. Hai tay của gã nhanh chóng bấm quyết, lục quang ở trên cột đá nhanh chóng ngưng tụ, trong chớp mắt hóa thành một cột lục quang bắn thẳng tới hướng bầu trời. Dường như đồng thời khi đó, chung quanh ở các phương vị khác của Bích La Động cũng dâng lên 6 đạo lục quang trùng thiên. Trong lục quang cũng có một tòa thạch đài, mỗi một cái đều có tu sĩ trục cờ của Bích La Động trấn thủ. 7 cột sáng tạo thành một vòng tròn bao phủ toàn bộ Bích La Động cùng với một phần của núi sau. Đi! Nhị đồng chủ ở giữa không trung vung tay lên, mâm tròn lục sắc ở trước người bắn lên cao, lấy tốc độ kinh người, trong chớp mắt liền leo lên cực cao. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, mâm tròn lục sắc nở ra lục quang chói mắt, làm cho người ta không thể nào nhìn thấy, giống như một tiểu thái dương lục sắc vậy. 7 cột sáng xung thiên bị mâm tròn lục sắc hấp dẫn, tất cả đều hội tụ qua, dung nhập vào tiểu thái dương lục sắc. 10 ngón tay của nhị động chủ bắt quyết, một đạo lục sắc quang mạc từ chỗ của mâm tròn tản mắt ra, dọc theo 7 đạo quang trụ uốn lượn trượt xuống. Xem khi thế thì sẽ hình thành một đạo hình bán cầu, lấy 7 chỗ thạch đài làm biên giới, bao phủ toàn bộ sơn môn Bích La Động. Màn sáng lục sắc rơi xuống cực nhanh, mặt thấy sắp hoàn toàn rơi xuống đất. Đệ tử Bích La Động bên ngoài sơn môn thấy vậy thì cuống quýt lướt về phía bên trong sơn môn. Bị nhốt ở bên ngoài màn sáng lục sắc thì chắc chắn chỉ có con đường chết. Lúc này Viên Minh vẫn đang chiến đấu cùng với nam tử cao gầy kia, cách sơn môn khá xa. Mặt thấy cảnh này, vội vàng triệu hồi cửu hoàn kim đao, cũng lướt tới hướng bên trong sơn môn. Chạy đâu? Nam tử cao gầy thấy vậy, một bên thúc giục pháp khí hắc toa truy kích, đồng thời một đạo thanh quang từ bên trong tay áo bắn ra, lại là một kiện dây thừng pháp khí, cuốn về phía hai chân của Viên Minh. Viên Minh không quay đầu lại, trở tay lăng không bổ ra, hai đạo kiếm khí màu trắng thoát tay bắn ra, chuẩn xác, chém trên hai kiện pháp khí hắc toa và dây thừng, đem hai thứ bổ ra một trận, không thể nào tiếp tục truy kích. Viên Minh thúc giục tay ngọc bên hông, dưới chân thi triển vô ảnh bộ, cả người tăng tốc. Sau một khắc xuất hiện ở trước sơn môn, bay vút vào bên trong. Một đạo hắc ảnh chỉ chậm hơn hắn nửa bước cũng xoẹt vào bên trong sơn môn, chính là ổ lỗ. Liên tục lại có đệ tử rút lui về bên trong sơn môn. Ở một tiếng vàng lớn, lục sắc quang mạc rơi trên mặt đất, đại trận hộ tông như chen lớn đã hoàn toàn hình thành, ngăn cách không ít đệ tử Bích La Động còn chưa kịp đi vào. Phá hiểu tán mình vốn đã chiếm thế thượng phong, một đạo quang mạc đột nhiên ngăn cản bọn họ và đệ tử Bích La Động. Trong khoảnh khắc, thế cục tốt mất đi, đều là vừa sợ vừa giận. Các loại pháp khí hùng ngang đánh vào bên trên màn sáng. Màn sáng bị đánh trúng chỉ là nhẹ nhàng rung động một chút. Âu Cát và Huyền Chiến cũng từ giữa không trung hạ xuống, lơ lửng ở trước màn sáng lục sắc. Lấy thần thông của hai người, vừa rồi muốn tiến vào bên trong lục sắc quang mạc cũng không khó lắm. Nhưng mà chỉ có hai người bọn họ đi vào thì thật sự quá nguy hiểm, đến lúc đó bị Bích La Động vây công thì bọn họ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Âu Cát nhấc một tay lên chỉ ra, từng đạo hắc lôi quang to như bằng miệng chén đánh lên màn sáng, phát ra tiếng nổ như sấm kinh. Đây là Quy Thủy Thần Lôi, thần thông thủy hệ công pháp tu luyện cảnh giới cao thâm mới có thể thi triển. Màn sáng chấn động kịch liệt, nơi bị thủy lôi đánh trúng thoáng cái mỏng hơn phân nửa, nhưng lục quang chung quanh rất nhanh hội tụ lại. Lục sắc quang mạc trong mấy nhịp thở liền khôi phục nguyên dạng. Âu Cát nhướng mày, buông tay xuống, trầm giọng hạ lệnh nói: "Đại trận hộ tông của đối phương đã thành, nhưng cũng không phải là không thể phá, mọi người nghe lệnh toàn lực công kích." Tán Minh ở phụ cận nghe vậy thì đồng loạt triển khai các loại thủ đoạn, toàn lực ra tay. Trong lúc nhất thời, các loại pháp khí, linh thú, luyện thi tầng tầng lớp lớp bị thế xuất ra. Lai lịch thành viên của phá hiểu Tán Minh phức tạp, thủ đoạn công kích cũng rất nhiều, không chỉ có ngũ tông của Nam Cương, thậm chí bí kỹ thần thông của các khu vực khác của Nam Cương cũng có. Trong tiếng nổ vang âm ầm, các quang đoàn không ngừng đổ tung trên mặt ngoài của màn sáng, kích động các loại gợn sóng, kéo theo không khí đều phát sinh chấn động kịch liệt. Mọi người ở bên trong đại trận hộ tông cảm thụ được công kích hùng mãnh của đối phương, vẻ mặt ai nấy đều khẩn trương, trong lòng sợ hãi. Mà mấy thành viên phá hiểu nhất thời đi theo vào, thì trong khoảnh khắc bệ đệ tử Bích La Động vây cổng đến chết. Lúc này, Viên Minh đã thu hồi liệt tâm lôi, vẫn đang nắm ở trong tay. Nhìn về phía ô lỗ, thấy lồng ngực của đối phương phập phồng, sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên cũng không khôi phục lại từ trạng thái khẩn trương lúc trước. Hắn lại nhìn về phía các đệ tử Bích La Động không thể chạy vào, dưới sự công kích dày đặc của thành viên phá hiểu, đã hoàn toàn không còn có sức hoàn thủ. Mà thấy bị đại trận ngăn cách bên ngoài, càng ngày càng có nhiều người buông thả chống cự, lựa chọn thúc thủ chịu trói. Bị người của phá hiểu thu đi tụi chữ vật, một đám ở trên đầu và cổ đeo một loại pháp khí vành vòng tròn. Mọi người trong đại trận hộ tông chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả, tiếp tục dựa vào phòng ngự của đại trận ngăn cản địch nhân tiến công. Cũng may tòa đại trận hộ tông này coi như kiên cố, mặc dù cũng liên tiếp không ngừng bị đánh trúng chấn động không thôi, ngay cả mặt đất cũng lay động không ngừng, nhưng vẫn luôn không sụp đổ. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao phó trận ở bên ngoài tông môn không có hưởng ứng? Sở Hùng trưởng lão trấn thủ một chỗ, nhìn về phía phương hướng xa xa bên ngoài màn sáng, không khỏi nhíu mày hỏi. Cái này còn cần phải hỏi sao? Tất nhiên là đã sớm bị người ta âm thầm phá hủy. Tần Nhân trưởng lão cùng với lão đi tới nơi này trợ giúp, ngưng trọng nhìn một lát rồi trả lời. Không có khả năng, chúng ta vẫn tăng cường tuần tra, nếu phó trận bên ngoài núi bị phá hư, tất nhiên sẽ phát hiện. Sở Hùng trưởng lão khó có thể tin nói. Là nguyên nhân gì, chỉ có thể chờ việc này xong lại điều tra. Sắc mặt của Tát Nhân trưởng lão nghiêm khắc nói. Viên Minh nghe được cuộc đối thoại của hai người, thì thần sắc nhất thời trở nên phức tạp. Hắn bực tỉnh nhớ tới. Từ lần vây bắt Nhân Tiêu Vương, hắn đã từng đi theo một người nghi ngờ có linh trí, cùng với Trần Uyển, tiến vào một huyệt động dưới lòng đất. Ở đó, hắn đã nhìn thấy một tấm bia đá cổ xưa được khắc hai chữ hổ thú cao 6 thước. Lúc ấy hắn không biết đó là cái gì, nhưng hiện tại nhớ lại, phù văn lộ ra phía trên rõ ràng là phù văn pháp trận. Nghĩ đến hơn phân nửa chính là phó trận ở bên ngoài tông môn trong miệng của Tát Nhân trưởng lão. Có đại trận hộ tông che chở, những đệ tử may mắn lui trở về ở bên trong phụ cận sơn môn, cả đám vẻ mặt sống sót sau tai nạn, nhìn thấy đại trận không thể nào bị công phá, một đám mặt lộ ra vẻ vui mừng, hoàn toàn quên mất còn có rất nhiều đệ tử bị vứt bỏ ở bên ngoài sơn môn. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, chút ân nghĩa còn sót lại của Viên Minh đối với Bích La Động cũng vào lúc này tan thành mây khói. Hắn thầm nghĩ chạy về hỏa luyện đường, đi xem tình huống bên kia như thế nào. Ở trong Bích La Động này, nếu nói còn có chỗ đáng để hắn nhớ thương, thì cũng chỉ có nơi đó. Viên Minh hạ quyết tâm, cô không định ở lại chỗ này. Ánh mắt hắn vừa chuyển, nhìn tới ô lỗ, muốn gọi gã cùng nhau rời đi. Nhưng lúc này, hắn mới phát hiện ra, ô lỗ đã xoay người đi tới hướng bên trong sơn môn. Ô lỗ, lần này tình huống nguy cấp, chỉ sợ nếu đại trưởng lão không ra tay thì sẽ không thể nào kết thúc được. Người và ta đi cùng nhau có lẽ cũng có thể chiếu cố. Viên Minh lập tức đuổi theo thấp giọng nói. Ô lỗ quay đầu nhìn hắn một cái. Viên huynh nói phải, chỉ cần đại trưởng lão ra tay, Bích La Động nhất định sẽ được bảo vệ. Chúng ta đích xác phải chiếu cố lẫn nhau, nhưng người rời khỏi nơi này trước đi, ta còn có chút việc phải làm. Ô lỗ bỗng nhiên lộ ra một chút ý cười, nói giống như Viên Minh. Viên Minh nghe vậy thì nhíu mày, nhìn ô lỗ thật sâu, lập tức xoay người rời đi. Ô lỗ thấy hắn đã đi xa, thì nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Gã chậm rãi đi tới trước mặt một trưởng lão, đột nhiên dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được giọng nói. Nhi tử, hiện tại ngươi lập tức quỳ xuống, gọi ta một tiếng bà, ta liền tha cho cái mạng chó này của ngươi. Vị trưởng lão bị khiêu khích kia phẫn nộ đưa tay bóp về phía ô lỗ, mà ô lỗ giống như bị người vỗ mạnh một trường, mũi chân điểm nhẹ lên mặt đất, cả người bay ngược ra phía sau. Giữa không trung, hai tay của gã huy động lên xuống, bộ dáng không thể khống chế. Thì ra ngươi là phản đồ! Ô lỗ hô to một tiếng, giống như sét đánh trong mưa. Viên Minh nghe được âm thanh này, xoay người nhìn thấy cảnh tượng cũng không khỏi ngẩn ra. Các đệ tử của Bích La Động chung quanh càng choáng váng hơn. Lúc trước lực chú ý của bọn họ đều ở trên công kích của địch nhân đối với đại trận hộ tông, căn bản không biết xảy ra chuyện gì.